Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296 giết chết Avo. Đường Thấu trở lại Vĩnh Dạ Thành thời điểm, khoảng cách cuối cùng chi chiến cái này phó bản hoàn toàn kết thúc còn có một giờ. Liên hoàn phó bản toàn bộ kết thúc nhắc nhở ở bên tai hắn bắn thật lâu. Cho hắn cực kỳ phong phú điểm số thêm thành cùng với khen thưởng. Hơn nữa nhất hào chương nhạc, Đường Thấu có thể nói là lần này phó bản chi lữ lớn nhất người thắng. Nhưng hắn cũng biết, này đó khen thưởng kỳ thật là 12 hoàn toàn bộ hoàn thành chồng lên khen thưởng. Cẩn thận tính xuống dưới, hắn tại đây che giấu phó bản tượng hoa thời gian cùng tinh lực thực sự không tính tiểu. Liền lấy giờ phút này tới nói, Đường Thấu tuy rằng mang theo phong phú khen thưởng ra tới. Nhưng các phương diện trạng thái không phải một chốc có thể khôi phục. Đặc biệt là tinh thần hải, cùng Lộ Dịch thập bốn một trận chiến sau gặp bị thương nặng. Đến bây giờ vẫn có đau đớn cả mơ siêu thô sơ giản lược nhìn lướt qua khen thưởng các loại kỹ năng. Cùng vật phẩm, Đường Thấu trước tiên hoàn thành thêm chút, hắn chí lực điểm ở phía trước đã chồng lên đến rất cao. Nhưng Đường Thấu dù sao cũng là cái cận chiến kiếm sĩ. Cho nên hắn lần này đem điểm số toàn bộ thêm ở vũ lực giá trị. Ở lễ mừng kết thúc khi, Đường Thấu tổng điểm số mới vừa vượt qua 1.500. Từ C khu thăng nhập B khu, sau đó liên tục 4 cái phó bản, hơn nữa tham lam thẻ bài vì Đường Thấu từ Yến Vân chỗ đó thu hoạch điểm số. Vì Đường Thấu mang đến tổng cộng 2.000 tả hữu tốc độ tăng. Tổng điểm số 3.517. Viễn siêu ra tiến vào A khu 3.100 điểm tiêu chuẩn. Như vậy nhanh chóng thăng cấp, phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều là lông phượng sừng lân. Không kịp nghỉ ngơi, Đường Thấu dựa theo lệ thường đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này hồ tiếng kêu đã ngừng, ngoài cửa sổ không có gì dị thường, chỉ có một vòng thật lớn thái dương cao cao treo ở trên bầu trời. Nhưng Đường Thấu cảm thấy một tia không khí không giống bình thường. Xoay người tưởng đi ra ngoài, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, không đúng, dựa theo hắn tiến phó bản thời gian tới suy tính, hiện tại hẳn là đêm khuya qua đi, ước chừng rạng sáng 3, 4 giờ thời gian, nơi nào tới Thái Dương. Nhớ tới Thái Dương, Đường Thấu trong lòng lập tức có một loại suy đoán, bước nhanh đi hướng phòng khách. Phòng khách chỉ có Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm hai người. Nhìn đến Đường Thấu xuất hiện, Tiền Vĩ kích động mà từ trên sofa nhảy dựng lên. Đường ca ngươi rốt cuộc đã trở lại. Bên ngoài sao lại thế này? Đường Thấu thẳng đến chính đề, là lão thử Quang Minh Chi Luân, Bành Minh Phàm cũng từ trên sofa đứng lên. Nói, Yến Vân còn không có trở về. Lão thử liền đem bài đánh ra tới. Hiện tại toàn thành người đều đã biết Ô Nha tiên sinh là ca. Cũng biết hắn tên thật kêu Avo, hắn cho mọi người cơ hội, đi giết chết Ô Nha tiên sinh từ đêm khuya bắt đầu đến bây giờ ngắn ngủn mấy cái giờ. Đối với Nguyệt Ẩn Chi Quốc tới nói là liều chết một trận chiến. Đối với Vĩnh Dạ Thành tới nói còn lại là thay đổi bất ngờ. Hết thảy đều phải từ Chu Hoạch khởi nghĩa, bắt đầu nói lên. Hồ Minh vang lên lúc sau, toàn thành người chơi đều đang hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Bảng vàng tiểu đội người bởi vậy tìm tới Cận Thừa, hy vọng từ hắn nơi này đạt được một ít tin tức. Cận Thừa không có giấu giếm, đem lão thử cùng ca sự tình nói cho bọn họ, bởi vì vô luận hắn nói cùng không nói, đường hồ ly đem A vô tên này hô lên tới lúc sau. Bí mật cũng đã không hề là bí mật. Mà bảng vàng tiểu đội ở lễ mừng bên trong biểu hiện. Cũng đủ để đạt được Cận Thừa bộ phận tín nhiệm mơ siêu bảng vàng tiểu đội người ở vừa mới bắt đầu. Nghe đến mấy cái này nội tình tin tức khi, kinh ngạc không thôi, Tô Diệu Diệu càng là trực tiếp mắng ra một câu thô tục. Dựa theo nàng lời nói tới nói, bọn họ đây là đuổi kịp tranh, Minh Vương Đô là bao nhiêu năm trước sự tình. Yến Vân Đồ Thần cũng đã qua đi trăm năm không ngừng. Nhưng bọn họ cố tình đều ở thời điểm này trở về làm sự. Hơn nữa một cái Lâm Nghiên Đông, người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Lần này Vĩnh Dạ Thành người chơi rốt cuộc là có bao nhiêu thảm. Nhưng mặc dù đoán được đây là lão thử giở trò quỷ. Đây là bọn họ phải đối Ô Nha tiên sinh xuống tay khúc nhạc dạo. Bọn họ cũng không có gì tốt ứng đối biện pháp. Hơn nữa mặc dù là bảng vàng tiểu đội, bên trong ý kiến cũng hoàn toàn không thống nhất. Này đó đều là người thông minh. Đương nhiên biết giết chết Ô Nha tiên sinh nhất định sẽ cho Vĩnh Dạ Thành mang đến biến hóa. Chỉ là này biến hóa là tốt là xấu. Không ai có thể kết luận. Có người cảm thấy hảo. Có người cảm thấy hư. Có người chủ trương tọa sơn quan hổ đấu. Các có các cái nhìn. Mạnh Na Lệ Toa không nói gì. Bề ngoài nhìn qua vẫn cứ là kia phó kiều kiều nhược nhược bộ dáng. Nhưng nàng chạm vị cùng trên mặt tươi cười đều phi thường tinh tường tuyên cáo nàng lập trường. Nàng lựa chọn Cận Thừa, Tô Diệu Diệu tuy rằng luôn là cùng Cận Thừa không đúng. Nhưng tại đây sự kiện tượng cùng Mạnh Na Lệ Toa cầm đồng dạng cái nhìn. Cận Thừa cùng Đường Thố bọn họ đồng thời cùng Yến Vân. Lão thử cùng ca đánh quá giao tế, biết đến so người khác nhiều, thực lực cũng so người khác cường. Nếu bảng vàng tiểu đội muốn nhúng tay chuyện này, kia đi theo Cận Thừa đi không thể nghi ngờ là nhất không dễ dàng ra sai lầm chiêu số. Đến nỗi muốn hay không nhúng tay, này chỉ sợ không phải bọn họ có thể quyết định, sự tình phát triển không có ra ngoài Tô Diệu Diệu đoán trước. Rạng sáng 1 giờ, thái dương dâng lên, quang minh chi luân chiếu khắp toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, ngạnh sinh sinh đem đêm tối biến thành ban ngày. Cùng lúc đó lão thử thanh âm vang vọng các khu, hắn đang hỏi, Ô Nha tiên sinh, người nghe được ta ở kêu ngươi sao? Các người chơi nhất thời vô pháp phán đoán thanh âm kia là từ đâu truyền đến. Cũng không nghe ra tới là ai, vì thế liền đều nhìn về phía trên bầu trời duy nhất dị tượng. Kia viên Thái Dương, tất cả mọi người nhìn Thái Dương, trường hợp giống như hành hương, có lẽ ta nên gọi ngươi một cái khác tên. Là ca, vẫn là A Vô, những lời này vừa ra, vạn chúng ồ lên, Vĩnh Dạ Thành các người chơi, tuy nói không phải mỗi người đều nhận thức tình báo buôn lậu ca. Nhưng ca xác thật là tình báo buôn lậu nhất nổi danh. Đứng đầu cái kia, cao cấp khu người chơi ít có không biết hắn, chỉ là bởi vì hắn chào giá thật sự là cao, cho nên mặc dù là bảng vàng người chơi. Ở tìm ca mua tình báo thời điểm đều phải trước ước lượng chính mình túi tiền. Nhưng hiện tại thanh âm này đang nói, ca là Ô Nha tiên sinh. Lúc này rốt cuộc có cái kia thính tai, từ trong thanh âm phán đoán ra lão thử thân phận, là hắn, là cái kia lão thử, phía trước cái kia hàng giả. Các khu đều có người nhận ra tới, lão thử thân phận bị nhanh chóng lột ra. Nhưng này không thể nghi ngờ cho hắn nói tăng thêm mức độ đáng tin. Ở Vĩnh Dạ Thành nếu ai càng biết Ô Nha tiên sinh thân phận thật sự. Kia nhưng còn không phải là lão thử cái này hàng giả sao? Ca chính là Ô Nha tiên sinh. Hắn thậm chí còn có một cái kêu A Vô kỳ quái tên. Vẫn là kêu A Vô đi. Đây chính là tôn quý thần linh đại nhân cho ngươi khởi tên. Đường nó bị mọi người biết rõ kia một ngày, người cũng chỉ có thể là A Vô, lão thử ngữ điệu càng ngày càng giống như trước cái kia Ô Nha tiên. Sinh, nhưng thật ra gợi lên rất rất nhiều người chơi hồi ức. Cẩn thận ngẫm lại, từ lão thử bị lột ra sau, vị kia chân chính Ô Nha tiên sinh chỉ ở ban bố chương nhạc khi xuất hiện quá. Hơn nữa gần chỉ là thanh âm, ngày thường tựa như không tồn tại dường như. Cùng phía trước vị kia phong cách một trời một vực, nhưng hiện tại lão thử lời nói là có ý tứ gì? Cái gì, người cũng chỉ có thể là A Vô. Hắn không phải Ô Nha tiên sinh sao? Người vẫn là không chịu đáp lời. Người vì cái gì không trở về lời nói? Người vẫn là khinh thường ta sao? Vì cái gì đâu? Lão thử trong thanh âm có chân thật tồn tại nghi hoặc. Cùng một tia phẫn nộ. Là ngươi nói ngươi phải cho ta cơ hội, lại chỉ đem ta trở thành con rối. Là ngươi ở lừa gạt ta. Thần linh đã ghét bỏ ngươi. Mọi người đều muốn giết ngươi, ngươi mới là kẻ thất bại, liên tiếp đại gia nghe không hiểu nói. Lúc sau, lão thử hít sâu một hơi, kia rõ ràng tiếng hít thở giống hô hô tiếng gió. Một cổ khác thường khẩn trương hơi thở ở toàn bộ vĩnh dạ thành tràn ngập mở ra. Tất cả mọi người mơ hồ có loại dự cảm, có đại sự muốn đã xảy ra. Hít sâu một hơi sau, lão thử nói, thấy bầu trời thái dương sao? Kia gọi là quang minh chi luân, chủ quang minh, cấm giết chóc, có chiếu sáng diệu địa phương, liền vĩnh viễn sẽ không có tử vong, nghe thấy hồ ly tiếng kêu sao? Nó ở kêu A-vô, A-vô, A-vô, giết chết A-vô, người là có thể trở thành tiếp theo cái ô nha tiên sinh, giết chết hắn đi, hiện tại chính là ngàn năm một thuở cơ hội, giết chết hắn, giết chết hắn. Ngắn gọn ba chữ, tựa hồi âm ở vĩnh dạ thành phiêu đãng. Nhất thời quá mức khiếp sợ thế cho nên còn không có phản ứng lại đây các người chơi. Nắm đồng bạn cánh tay không ngừng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Mà đầu linh hoạt người, đã trải vuốt lại cái này, giết chết A-vô, logic. Lão thử tuy rằng không có nói quá nhiều chi tiết cùng sau lưng chuyện xưa. Nhưng hắn ý tứ thực minh xác, đường ô nha tiên sinh trở thành A-vô, hắn liền có bị giết chết khả năng. Nhưng hắn không thể nghi ngờ vẫn là rất mạnh, khả năng so bảng vàng đệ nhất đều phải cường ra rất nhiều rất nhiều. Cho nên liền có quang minh chi luân, người chơi thân ở với kia thật lớn tiên luân chiếu dọi xuống. Chẳng khác nào có được một tầng, bất tử, bảo đà mơ siêu cứ việc cái này, bất tử, khả năng yêu cầu. Suy giảm, nhưng này không thể nghi ngờ sẽ đại đại ủng hộ bọn họ sĩ khí. Tăng thêm bọn họ tin tưởng. Lão thử rốt cuộc thông minh một hồi, đánh trương hảo bài cận thừa như thế nói. Hắn nói được nhẹ nhàng, cười như không cười bộ dáng, làm người nhìn không ra hắn đến tột cùng có hay không sinh khí. Thực mau vinh giặc cùng lãnh mâu cũng lại đây, nhìn đến bảng vàng tiểu đội người đều ở chỗ này. Vinh giặc lễ phép mà đối bọn họ gật gật đầu, ngay sau đó đối cận thừa nói. Lão thử quả nhiên vẫn là không thế nào đại thầy Yến Vân còn không có từ phó bản ra tới. Lão thử liền trước vứt bỏ hắn thả ra sát chiêu, hiện tại ai đều có thể đi sát ô nha tiên sinh. Đối với lão thử tới nói, giết chết ô nha tiên sinh tỷ lệ biến đại, đối với Yến Vân tắc bằng không, cũng thật có người có cái kia lá gan đi sát sao. Bảng vàng tiểu đội người hỏi. Nếu không ngươi đi sát một cái, Tô Diệu Diệu chọn mi, nói thẳng không cố kỵ, mãng phu cùng dã tâm ra, vô luận khi nào đều sẽ không thiếu, nói không chừng còn có người trông cậy vào chúng ta vị này cận đại lão đi sát đâu. Đúng hay không a đại lão, này liền giống lần trước Yến Vân nói như vậy, đến tột cùng là thời thế tạo anh hùng vẫn là anh hùng tạo thời thế. Lúc này tổng hội cần phải có người đứng ra sao, cận thừa nhún nhún vai. Vân đạm phong khinh, mở miệng lại là phải giết, ta và các ngươi nhưng không giống nhau, ta là có gia thất người. Nhà ta đại sự đều nghe hắn, Tô Diệu Diệu không hề ngoài ý muốn bắt đầu trợn trắng mắt. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít tỏ vẻ ra không khỏe. Nhưng nói chêm chọc cười chỉ là nhất thời, mỗi người trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ đã bị cái gọi là thời thế ở đẩy đi phía trước đi rồi. Mặc kệ bọn họ có nghĩ nhúng tay, hiện thực không cho phép bọn họ đứng ngoài cuộc, ô nha tiên sinh người được chọn nếu phát sinh thay đổi. Quan hệ đến chính là toàn bộ vĩnh dạ thành sở hữu người chơi. Đại gia tự phát tản ra tới tìm kiếm ca cùng lão thử. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải trước đem người tìm được mới được. Vinh giặc cùng lãnh mâu cùng cận thừa thương lượng qua đi. Cũng gia nhập tìm người đội ngũ, cận thừa cho bọn hắn chỉ một cái lộ, đi hỏi một chút Trương Tam có hay không manh mối. Hắn có thể là cuối cùng một cái gặp qua ca người, nói lên Trương Tam. Liền không thể không nhắc tới Dư Nhất Nhất, vị này Âu Hoàng nói là đi ra ngoài tìm Trương Tam. Nhưng Trương Tam đã trở lại, hắn lại đem chính mình cấp tìm ném. Vĩnh dạ thành hiện tại ra như vậy đại sự tình cũng vẫn là không thấy bóng người. Hắn rốt cuộc đi đâu nhỉ? Hết chương.